Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 267 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, bản dịch Convert. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Nhìn thấy cái này, một bãi nước đọng đồng dạng địa phương, Trần Bình nét mặt của bọn hắn cũng biến thành có chút xoăn suýt. Lão đại, đầu này sông có phải là cùng những cái kia sông ngầm liên tiếp? Nếu là như vậy, vậy coi như phiền phức. Trong sông thế nhưng là có nhiều như vậy quái vật. Chẳng lẽ chúng ta muốn nước chảy qua sông? Con thỏ ở bên cạnh rất là xoắn xuýt mở miệng hỏi chính. Nghe được những lời này về sau, Lâm Chi Nguyên nhịn không được, lộ ra một tia ánh mắt đắc ý. Xem bộ dáng là dự định phải thật tốt cho đối phương học một khóa. Người thật đúng là một con thỏ ngu xuẩn. Chẳng lẽ người quên, chúng ta đều là người tu hành sao? Làm sao có thể giống như người bình thường đâu? Chúng ta hoàn toàn có thể bay đi qua. Lâm Chí Nguyên mang trên mặt thần sắc kiêu ngạo, tự hồ đối với chính mình thông minh cơ trí mà cảm thấy đắc ý rào rạt. Hắn không nghĩ tới, con thỏ thế mà, liền những vật này đều quên đi. Đây chính là cơ bản nhất. Người thật làm ta là giống như người tên ngu xuẩn sao? Những vật này ta sẽ nghĩ không ra. Thỏ một phen làm cho đối phương đáy mắt cũng hiện lên một tia hiếu kỳ. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, đây là cái có ý tứ gì? Làm sao? Chẳng lẽ bay qua không được sao? Ta cũng không cảm thấy có cái gì làm không được. Nói xong lời này, hắn trực tiếp liền từ bên cạnh ngược lại vọt lên, muốn từ đây bay ra ngoài. Kết quả không nghĩ tới, hắn nhào lên trong nháy mắt đó, cả người lại tại một lần rơi xuống đất. Trên mặt của hắn hiện lên một tia vẻ kinh ngạc, nằm mơ cũng không nghĩ tới mình lại bị hạn chế. Người, đạo hạnh của người này vẫn là quá nhỏ bé. Người nhìn kỹ một chút, phía trên này là có một cái kết giới. Chúng ta căn bản cũng không có biện pháp từ trên mặt sông bay qua, chỉ có thể thành thành thật thật mình xuống nước. Thỏ đáy mắt cũng hiện lên vẻ đắc ý. Hắn biết gia hỏa này rất muốn giáo huấn mình đâu. Hiện tại ngược lại bị mình cho giáo huấn, đây thật là thú vị vô cùng. Lâm Chi Nguyên đáy mắt hiện lên một tia nghĩ mà sợ, trong lòng của hắn làm sao không rõ ràng, may mắn mình không có bay lên, nếu không một hồi liền sẽ rớt xuống trong nước. Ai biết trong nước có đồ vật gì, nếu quả thật có những cái kia ăn người quái ngư, cùng Trần Bình nói tới quái vật kia, vậy coi như xong đời. Trần Bình hướng phía trong sông nhìn thoáng qua, hắn cũng không xác định nơi này có hay không đồ vật. Thế là Trần Bình tiện tay từ mình không gian bên trong bắt một con gà rừng. Hắn cầm gà rừng hướng trong nước tùy ý ném đi. Thứ này tự nhiên có thể giúp bọn hắn kiểm tra đo lường phía trước là có phải có nguy hiểm. Nếu quả thật có quái vật, vậy hắn khẳng định rất nhanh sẽ xuất hiện. Rất nhanh, cái này một con gà rừng liền rơi vào trong nước, liên tiếp bay nhảy mấy lần về sau, vậy mà phối hợp lên bờ. Nhìn thấy màn này về sau, mọi người đáy mắt đều hiện lên một tia lạnh nhạt. Bọn hắn nằm mơ đều không nghĩ tới cái này một mảnh nước đọng cơ nhiên như thế an toàn. Ta còn tưởng rằng trong này có quái vật gì đâu, hiện tại xem ra cũng không gì hơn cái này, chúng ta có thể yên tâm to gan đi tìm kiếm. Con thỏ lập tức liền cảm thấy lòng tin 10 phần, trong lòng của hắn phi thường rõ ràng, đã cái này gà rừng đều không có xảy ra ngoài ý muốn, vậy hắn tự nhiên cũng sẽ không có vấn đề gì. Thế là hắn rất là to gan, trực tiếp dẫn đầu hướng phía trước đi đến. Trên mặt của hắn mang theo thần sắc hưng phấn, cứ như vậy thẳng vào nhảy vào trong nước, đồng thời vẫy vùng. Những này là đối với Trần Bình bọn hắn đến nói cũng không tính sâu, thế nhưng là đối với con thỏ đến nói đã là sâu không thấy đáy. Hắn không có cách nào hướng Trần Bình bọn người đồng dạng trong nước chảy qua đi. Nhìn thấy trong nước không ngừng bay nhảy con thỏ, tất cả mọi người yên tâm bên trong tảng đá. Bọn hắn liền hưng phấn như vậy xuống nước, dự định vẫy vùng một phen. Nhìn thấy tất cả mọi người nhanh chóng như vậy tiến vào trong nước, Trần Bình luôn cảm giác sự tình có chút không thích hợp. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, nơi này tuyệt đối có một chút cổ quái. Bất quá, hắn cũng không có ngăn cản những người khác. Tất cả mọi người đều đối những địa phương này cảm thấy rất hứng thú, hắn tự nhiên sẽ không nói thêm cái gì. Trần Bình đi theo mọi người cùng nhau tiến vào trong nước. Ta đã cảm thấy được cái này chỗ lối ra, chúng ta chỉ cần thuận nơi này một đường tiến lên, liền có thể tiến vào bên trong. Trần Bình rất nhạy cảm, phát giác được chỗ lối ra. Ngay tại dưới đáy nước, bọn hắn cần chui vào đáy nước mới có thể thông qua nơi đây tiến vào địa phương an toàn. May mà bọn hắn cũng không có bị che đậy dưới đáy nước hô hấp năng lực, cho nên mọi người còn có thể rất nhanh chóng tiến vào bên trong. May mắn che đậy chúng ta nhiều như vậy năng lực, nếu không chúng ta khả năng trực tiếp liền từ nơi này bay qua, căn bản liền sẽ không để ý đến còn có một cái cửa vào ở chỗ này. Lâm Chí Nguyên rất là hưng phấn nói, đáy mắt cũng mang theo một tia xoan suýt. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, nếu không phải Trần Bình sớm cảm giác đến tình huống nơi này, khả năng bọn hắn cũng sớm đã bó tay toàn tập. Lấy hai người bọn họ đạo hạnh, thật đúng là không có cách nào cảm giác trong này phải chăng có lối ra cửa vào một loại địa phương. Tranh thủ thời gian đi vào đi. Ta tin tưởng lấy năng lực của các người còn có thể dễ dàng tiến vào cái này cửa ra vào. Tuy nói nơi này nhìn qua có chút quỷ dị, nhưng là chúng ta đều muốn tin tưởng năng lực của mình mới là. Nghe được Trần Bình một phen về sau, tất cả mọi người rất là hưng phấn đi bắt đầu chuyển động. Bọn hắn trong nước càng không ngừng vẫy vùng. Cũng ngay lúc này, Trần Bình bén nhạy phát giác được không thích hợp chỗ. Hắn cảm nhận được một tia tình huống nguy hiểm. Tất cả mọi người chú ý một chút. Ta cảm giác có chút không thích hợp. Dường như có cái gì nguy hiểm sẽ phải đánh tới. Trần Bình đầy mắt mang theo một tia xoắn xuýt. Hắn trong nước nhìn chung quanh, muốn tìm được để cho mình cảm thấy sợ hãi đầu nguồn. Thế nhưng là hắn tìm nửa ngày, căn bản cũng không có tìm tới. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ngay tại Trần Bình tưởng rằng ảo giác của mình thời điểm, đột nhiên một chút bên cạnh vươn ra mấy cái xúc giác, trực tiếp đem bọn hắn cho cản. Kỳ quái là những cái này cây chân cũng không có trực tiếp công kích Trần Bình bọn người, bọn hắn chỉ là đang thử thăm dò tính cùng Trần Bình tiếp xúc. Nhìn bộ dạng này, tựa hồ là đối với Trần Bình tồn tại cảm thấy rất hứng thú. Trần Bình cứ như vậy yên lặng nhìn bọn hắn chằm chằm, đáy mắt mang theo vẻ tức giận. Trong lòng của hắn làm sao không rõ ràng, bọn gia hỏa này tuyệt đối không phải vật gì tốt. Cái này xúc giác dường như cảm nhận được Trần Bình phẫn nộ, rất nhanh liền hướng phía Trần Bình công kích mà đi. Trong lòng của hắn cũng mang theo một tia bất mãn, đồng thời đem những cái này bất mãn toàn bộ đều hiện ra tới. Cái này xúc giác ngược lại là thật có ý tứ, thế mà còn có lấy tâm tình của mình. Trần Bình có thể bén nhạy tại những cái này xúc giác trên thân cảm thấy được cảm xúc, đáy mắt của hắn mang theo một tia thần sắc kinh ngạc, đối với những vật này còn cảm thấy thật có ý tứ. Những cái này xúc giác tự nhiên tổn thương không được Trần Bình. Trần Bình rất là bình tĩnh nhìn đối phương, đáy mắt mang theo thần sắc mong đợi. Trong lòng của hắn làm sao không rõ ràng, bọn gia hỏa này tuyệt đối chính là sông ngầm bên trong mình nhìn thấy đồ vật. Xem ra nơi này cùng sông ngầm ở giữa quả nhiên là tương liên, không phải chúng ta làm sao lại ở đây nhìn thấy tung tích của bọn hắn đâu. Khi nhìn đến những cái này xúc giác qua đi, Trần Bình rất nhanh liền nhìn thấy một đoàn thực nhân ngư hướng phía nơi này xông lại. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, những cái này thực nhân ngư thực lực không thể khinh thường, nguyên bản là chuyên môn vì các đại tu hành giả nhóm chuẩn bị, hiện tại tự nhiên là muốn đem bọn này người tu hành nhóm xé cái vỡ nát. Lâm Chí Nguyên bọn hắn rất nhanh liền bị đương nhiệm tại bao quát mọi người trên mặt đều mang thần sắc nghi hoặc. Bọn hắn nghĩ mãi mà không rõ những cái này thực nhân ngư tại sao lại xuất hiện ở đây. Nan giải không thành cái kia sông ngầm cùng chúng ta nơi này là tương liên sao? Cái trò này cũng quá khủng bố đi. Ta cảm giác tùy thời tùy chỗ đều có thể đem ta cho nghiền ép. Bọn này thực nhân ngư ban đầu cách tất cả mọi người có chút xa, cho nên bọn hắn không cảm giác được thực nhân ngư chỗ kinh khủng. Nhưng là bây giờ lại không giống, bọn hắn khoảng cách thực nhân ngư vị trí khá gần, mỗi người đều từ trên người của đối phương cảm nhận được một loại cảm giác áp bách mạnh mẽ. Cái này để người ta cảm thấy có chút sợ hãi. Trần Bình tự nhiên cũng từ trên người của đối phương cảm nhận được một cỗ nồng đậm cảm giác áp bách. Hắn cứ như vậy nhíu mày, đáy mắt mang theo có chút xoắn xuýt thần sắc. Mọi người không cần lo lắng. Tiếp xuống, chúng ta trước đem bọn này thực nhân ngư giải quyết cho. Cái này xúc giác, hẳn là cái nào đó cỡ lớn sinh vật vốn có xúc giác. Trần Bình ban đầu còn tưởng rằng nơi này có một con thực lực rất cường đại giao long đâu. Không nghĩ tới, hết thảy đều chẳng qua là ảo giác của mình mà thôi. Nơi đây cũng không có cái gì giao hòa tồn tại, tương phản khả năng còn có một con đại bạch tuộc. Bởi vì cái đồ chơi này thực sự là quá lớn, hắn cũng không có cách nào nhìn trộm giao hòa này toàn cảnh. Tuy nói, những cái này thực nhân ngư cho người cảm giác áp bách có chút mãnh liệt, thế nhưng là Trần Bình cũng không phải ăn chay. Nàng nhanh chóng giải quyết bọn này thực nhân ngư qua đi, trực tiếp đưa tay, níu lại cái này một con xúc giác. Cái này xúc giác, xem ra căn bản liền không có kịp phản ứng xảy ra chuyện gì. Giờ phút này, ngay tại liều mạng người công kích Trần Bình bọn người nhìn, bộ dạng này dường như đã làm tốt, muốn đem Trần Bình chém thành muôn mảnh chuẩn bị. Tiểu Uông bọn hắn nhìn thấy Trần Bình động tác về sau, trong lòng cũng rõ ràng mục đích của đối phương, cho nên cũng không nói thêm gì, chỉ là bình tĩnh trợ giúp Trần Bình, hấp dẫn lấy cái này xúc giác chú ý. Bọn hắn phải nắm chặt thời gian, đem quái vật khổng lồ này giải quyết cho. Trần Bình dắt lấy cái này xúc giác nhanh chóng tiến lên, cũng không lâu lắm, liền đã tiếp cận đối phương. Trần Bình đi vào cái này xúc giác bên người thời điểm, mới phát hiện mình căn bản cũng không có nhìn lầm. Đối phương quả nhiên là một con kỳ quái sinh vật. Hắn dáng dấp cùng rào lòng, không có nửa điểm khác nhau, nhưng nhìn lại có một chút nhỏ xíu chỗ khác biệt. Cái trò này nhìn liền có chút quỷ dị. Có được rào lòng thân thể, lại vẫn cứ có vô số cái xúc giác, cũng là rào lòng cùng bạch tuộc hợp thể. Nhìn thấy cái này cổ quái sinh vật qua đi, Trần Bình đáy mắt cũng hiện lên một tia xoắn xuýt. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, cái đồ chơi này nhưng tuyệt đối không thể khinh thường. Hắn làm sao không biết giao hòa này sẽ mang đến cho hắn nguy hiểm. Liền nói cái khác, cái trò này thể tích thực sự là quá khổng lồ. Trần Bình cứ như vậy yên lặng thở dài một hơi, hắn cũng muốn mau đem giao hòa này giải quyết cho, là đối phương nhìn cũng không phải dễ khi dễ như vậy. Hắn nhất định phải lợi dụng một chút chiến thuật mới có thể giải quyết đối phương. Cái này giao lòng thực sự là quá khổng lồ, căn bản liền không có phát hiện Trần Bình tồn tại. Giờ phút này, ngay tại liều mạng công kích tới Lâm Chi Nguyên bọn người, mắt thấy đây là một cái cơ hội rất tốt. Trần Bình cũng không có lãng phí thời gian, trực tiếp liền hướng phía giao hòa này vọt tới. Trong tay hắn xuất hiện một cây chùy thủ. Giờ phút này, ngay tại liều mạng công kích tới đối phương. Giao hòa này cũng không nghĩ tới, Trần Bình thế mà như thế lợi hại. Trên thực tế, hắn căn bản cũng không rõ ràng vì sao bên cạnh mình lại đột ngột nhiều một cái thực lực tồn tại cường đại. Hắn nguyên bản thể tích liền đã quá khổng lồ, giờ này khắc này năng lực nhận biết cũng có hạn, căn bản cũng không có biện pháp có thể cảm thấy được Trần Bình tình cảnh. Trần Bình cứ như vậy yên lặng nhìn đối phương, trong lòng của hắn làm sao không rõ ràng, cái đồ chơi này thực lực cường hãn, chỉ dùng một thanh phổ thông chùy thủ thật đúng là không làm gì được đối phương. Hắn nhất định phải nghĩ phương pháp khác mới được. Con thỏ, người quá khứ hấp dẫn giao hòa này lực chú ý. Tiếp xuống ta sẽ nghĩ biện pháp thu thập cái trò này. Hắn mặc dù thực lực coi như không tệ, nhưng là so sánh xuống tới, cũng không có chúng ta trong tưởng tượng như vậy không thể công kích. Căn cứ Trần Bình kinh nghiệm của dị vãng đến nói, bọn giao hòa này đều là tồn tại cực kỳ cường hãn. Hắn trước kia cũng từng cùng đủ loại kiểu dáng giao hòa, một loại sinh vật đã từng quen biết. Trong lòng rất rõ ràng, những sinh vật này thực lực là cực kỳ cường đại, mà lại bọn hắn có được cứng rắn tối ra. Người bình thường thật đúng là không có cách nào dễ như trở bàn tay phá vỡ bọn hắn công kích. Tựa hồ là cảm nhận được Trần Bình cảm xúc, con thỏ cắn răng lập tức là được bắt đầu chuyển động. Trên thực tế, hắn ngược lại là đối với gia hỏa này thật cảm thấy hứng thú. Ai cũng muốn giải quyết cái này thực lực cường hãn gia hỏa. Cái đồ chơi này nhìn qua thể tích cực kỳ khổng lồ, mà lại phi thường không dễ thu thập. Nếu là có thể giải quyết đối phương, vậy dĩ nhiên là một đoạn giai thoại. Con thỏ thế nhưng là một cái cực kỳ cao điệu tồn tại. Hắn dễ như trở bàn tay, liền chọc giận đối phương. Rất nhanh, con thỏ liền trở thành chủ yếu tập kích đối tượng. Đầu này giao long điên cuồng công kích tới con thỏ, liền kém đem con thỏ xé nát. Con thỏ nhìn thấy đối phương nghiến răng nghiến lợi bộ dáng, nhịn không được lộ ra một tia nghĩ mà sợ thần sắc. Hắn cũng không có nghĩ tới tên này sẽ liều mạng như vậy muốn công kích mình. Nội tâm của hắn cũng cảm thấy có chút hứa sợ hãi. Mặc dù hắn thực lực bản thân rất là cường hãn, thế nhưng là đối mặt lớn như thế, một cái quái vật khổng lồ, bất luận là ai đều cảm thấy có chút hứa khẩn trương. Tựa hồ là nhìn thấy thỏ khẩn trương, Trần Bình cũng không nói thêm gì, hắn yên lặng cười cười. Giờ phút này, Trần Bình đã tìm được cái này giao long nhược điểm. Đối phương những cái kia xúc giác có thể nói được là phi thường lợi hại, mà lại người bình thường đều sẽ đem cái này xúc giác xem như đối phương uy hiếp, tiến hành điên cuồng công kích. Nhưng mà trên thực tế cũng không phải là như thế. Gia hỏa này yếu ớt nhất địa phương là cái đuôi của hắn. Trần Bình phát hiện cái đồ chơi này nhưng một mực đều đem cái đuôi của mình giấu nghiêm nghiêm thật thật, căn bản cũng không nguyện ý móc ra. Thậm chí đối phương đem cái đuôi một mực len lén đặt ở thân thể dưới đáy, nhìn xem bộ dáng cùng với quỷ dị. Theo lý thuyết, giao long cái đuôi không phải như vậy mới là, nhưng hết lần này tới lần khác, đối phương biểu hiện được chính là như thế kỳ quái. Trần Bình cũng không muốn nói thêm cái gì, là con lừa vẫn là một thớt ngựa bình thường, đương nhiên phải lôi ra đến linh lợi mới biết được. Tựa hồ là cảm nhận được, Trần Bình để lộ ra trận trận sát ý. Gia hòa này đột nhiên một chút liền có chút cảnh giác. Hắn cẩn thận từng ly từng tí thu hồi cái đuôi của mình, không nguyện ý đem cái đuôi bại lộ bên ngoài, càng thêm không nguyện ý cùng Trần Bình có bất kỳ chính diện tiếp xúc. Trần Bình cứ như vậy cầm chủy thủ lách đi qua. Trong lòng của hắn làm sao không rõ ràng, cái đồ chơi này thực lực coi như không tệ, liền xem như mình muốn đối phó hắn vậy cũng phải cẩn thận là hơn, cũng không dám như thế tùy ý động thủ. Rất nhanh, Trần Bình liền le lén vây quanh gia hỏa này phía sau. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, chỉ cần con thỏ có thể hấp dẫn sức chú ý của đối phương, hắn liền có thể thành công giải quyết gia hỏa này. Con thỏ cũng nhận được Trần Bình nhắc nhở, hắn nhanh chóng hướng phía đầu này giao long xông, lại rất nhanh liền đem sức chú ý của đối phương hấp dẫn đi. Ngay sau đó, Trần Bình quấn về sau đến cái này giao long bên người. Nhìn thấy đầu này giao long, Trần Bình đáy mắt hiện lên vẻ mong đợi. Trên thực tế, nội tâm của hắn đối với đầu này giao long cũng có chút yêu thích. Thực lực đối phương cường hãn, hoàn toàn có thể đem ra làm thuốc. Lại thêm hắn ở chỗ này đợi một đoạn thời gian rất dài, cũng sớm đã bị nuôi béo béo mập mập. Trừ làm thuốc bên ngoài, còn có thể lấy ra làm thành mỹ thực. Ngay tại Trần Bình miên man bất định thời điểm, giao hòa này tựa như là cảm nhận được cái gì. Đột nhiên quay đầu lại, lập tức liền đối mặt Trần Bình. Trần Bình cũng không nghĩ tới sẽ thấy như thế xấu hổ lại hoang đường hình tượng. Đáy mắt của hắn hiện lên một tia xoắn xuýt, nhìn đối phương một chút qua đi. Hắn cuối cùng quyết định việc này không nên chậm trễ, hiện tại xuất kích. Giao Long còn chưa kịp phản ứng, liền đã bị Trần Bình trực tiếp đánh trúng. Hắn biết nhược điểm của mình tại cái đuôi nơi này. Hiện tại đối mặt Trần Bình công kích, hắn là không có biện pháp nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn Trần Bình đem cái đuôi của mình bổ xuống. Nhìn thấy màn này về sau, Giao Long nội tâm cũng cực kỳ sụp đổ, trực tiếp liền quay đầu bắt đầu công kích Trần Bình. Nhưng là bây giờ hắn sức chiến đấu đã yếu ớt rất nhiều, căn bản cũng không có biện pháp đối phó được Trần Bình. Mà lại quan trọng hơn chính là cái này Giao Long hiện tại mặc dù trong nước là hắn sân nhà, nhưng là huyết dịch đã đem toàn bộ nước sông cho nhuộm đỏ, thị lực của hắn cũng nhận trở ngại. Mà Trần Bình cái này không giống, hắn thông qua thần thức có thể cảm thấy được hết thảy chung quanh. Điểm này tình huống đối với hắn mà nói căn bản cũng không ảnh hưởng, thậm chí hắn còn có thể bén nhạy cảm thấy được tung tích của đối phương. Con thỏ nhìn thấy Trần Bình thành công qua đi, lập tức liền trốn đi. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, hiện tại chính là đến Trần Bình đại phát thần uy thời khắc. Hắn là một sủng vật, hoàn toàn không cần thiết ra ngoài góp cái này náo nhiệt. Thời khắc này tình huống tương đối nguy hiểm, nếu như mình không chú ý một chút, rất có thể sẽ bị công kích đến. Trần Bình hiện tại cũng không có tâm tư đi để ý con thỏ. Hắn trực tiếp liền hướng phía giao long tiến đến, cố gắng thông qua nhanh chóng đem cái này giao long chém giết. Trần Bình chém giết giao long về sau, trực tiếp liền đem nó thu hồi mình không gian bên trong. Cái đồ chơi này thế nhưng là vật rất quan trọng. Hắn nhưng không nghĩ lưu ở nơi này coi như cá đồ ăn. Đám kia thực nhân ngơ nhóm hiện tại cũng rất hưng phấn, trực tiếp lao đến, không ngừng gặm cắn thịt nát. Giờ này khắc này, những thôn dân kia cũng cảm thấy một tia nghi hoặc. Bọn hắn nguyên bản ngay tại triệu bọn này thực nhân ngơ cùng xúc giác công kích, nhưng là đột nhiên một chút bọn gia hòa này đều nháy mắt biến mất, không thấy gì nữa. Thực nhân ngư đối với bọn hắn có thể tạo thành uy hiếp không lớn, chân chính có thể đối bọn hắn tạo thành uy hiếp chính là những cái này cường hãn xúc giác. Ngay tại như thế, một nháy mắt xúc giác biến mất không thấy gì nữa. Nhìn thấy màn này về sau, mọi người đáy mắt đều hiện lên vẻ hưng phấn, bọn hắn còn cho là mình đây là thắng lợi nữa nha. Mọi người tranh thủ thời gian theo ta đi, hiện tại chúng ta phải nắm chặt thời gian rời đi nơi này. Ai biết cái này xúc giác khi nào sẽ xuất hiện lần nữa. A Cổ Đạt hô to một câu, mang theo đám người đi theo mình một đường nhanh chóng tiến lên, rất nhanh liền tránh thoát nơi đây. Sau một khắc, bọn hắn liền xuất hiện tại cái này hồ nước phía trước. Giờ này khắc này, đối với A Cổ Đạt đến nói, chuyện trọng yếu hơn đã không phải là đi lần theo Trần Bình, mà là đi đem nơi này những cái kia bảo tàng toàn bộ đoạt tới tay. Một khi có thể đem những bảo tàng này toàn bộ làm tới trong tay của mình, vậy hắn thôn trưởng vị trí nhất định có thể làm được ổn. Hắn cá nhân đối với những lão tổ này, tông lưu lại thần bí bảo tàng, cũng sinh ra hứng thú nồng hậu. Không có người nào là không tham tiền, hắn cũng là như thế. Nhất là nghĩ đến những vật này có thể mang đến cho mình ích lợi thật lớn, trong lòng của hắn liền cực kỳ hưng phấn. Cho nên lúc này, tìm kiếm Trần Bình chẳng qua là một cái đường hoàng lấy cớ thôi. Trong lòng của hắn làm sao không rõ ràng cái này lấy cớ tồn tại ý nghĩa cực kỳ trọng yếu. Các huynh đệ nhanh, chúng ta nhất định phải tìm tới Trần Bình. Nếu như bắt không được hắn, vậy kế tiếp coi như xong đời. Cái này người sẽ dạy chúng ta lão tổ tông bảo bối toàn bộ đều cho mang đi, thậm chí còn có thể phá hư chúng ta hoàn cảnh nơi này. Hắn đem những chuyện này nói đến cực kỳ nghiêm trọng. Nghe được A Cổ Đạt nói lời, tất cả mọi người lộ ra rất là vẻ mặt nghiêm túc. Bọn hắn những thôn dân này luôn luôn đều là phi thường thuần phác đàng hoàng. Tất cả mọi người không rõ ràng những tình huống này, bọn hắn chỉ biết nghe thôn trưởng là tuyệt đối không sai. A Cổ Đạt mặc dù nói ngày bình thường rất làm người ta ghét, nhưng là hắn dù nói thế nào cũng là con trai của thôn trưởng, có được nhất định quyền lên tiếng. Trần Dài nhìn thấy nhà mình nhi tử như thế sẽ cổ động mọi người, nháy mắt liền lộ ra hài lòng thần sắc. Hắn mục đích chính là vì để đám người này đều ngoan ngoãn mà nghe lời. Đã nhi tử có cường đại như vậy năng lực lãnh đạo, vậy hắn cũng không có cần phải lãng phí tâm thần. Nhìn thấy nhà mình nhi tử cái này một bộ dáng vẻ sau, hắn rất là thỏa mãn, cùng ở sau lưng mọi người một đường tiến lên. A Cổ Đạt nội tâm rất là đắc ý, vừa nghĩ tới mình thành quả, hắn đã cảm thấy nội tâm rất kích động. Phụ thân, Trần Bình thực lực của người này hẳn là coi như tương đối cường đại. Ta cảm thấy ta không có cách nào có thể giải quyết được hắn. Xem ra vẫn là phải nghĩ biện pháp chí lấy mới được. Nghĩ đến nơi này, đáy mắt của hắn cũng hiện lên vẻ mong đợi. Nếu là không có phụ thân hỗ trợ, hắn khẳng định là không có cách nào có thể giải quyết được Trần Bình. Thực lực của hắn đúng là phi thường cường đại, người bình thường thật đúng là đối phó không được bọn hắn. Chẳng qua ta tin tưởng, lấy thực lực của người muốn giải quyết đối thủ này hẳn là cũng không tính quá khó. Đừng quên, chúng ta cũng có được tổ truyền bảo bối, cái trò này nhất định có thể giúp chúng ta thành công giải quyết hết Trần Bình. Thôn trưởng cũng coi là một câu bừng tỉnh, người trong mộng nháy mắt liền để ra hỏa này minh bạch phụ thân dụng tâm lương khổ. Hắn rất là nghiêm túc gật đầu, lập tức cảm giác lòng tin tràn đầy, nháy mắt liền có đối phó Trần Bình dũng khí. Hỏng bét, phía trước làm sao còn có một con sông nhá? Rất nhanh, bọn hắn liền đến con sông này bên cạnh. Tất cả mọi người có chút ngoài ý muốn, nhìn chằm chằm đầu này sông. Không rõ ràng, đến tột cùng là cái tình huống như thế nào. Mọi người nội tâm cũng đều đặc biệt hiếu kỳ. Trừ con sông này bên ngoài, nơi này không có bất kỳ cái gì cửa ra vào. Con sông này hẳn là có thể thông hướng một chút thần bí cửa ra vào. A Cổ Đạt mang trên mặt một tia thần sắc hưng phấn, hắn trực tiếp từ cha mình trong tay đem địa đồ cho cầm tới, nghiên cứu cẩn thận một phen, ngay sau đó mặt lộ vẻ hưng phấn. Tổ truyền cái này, một cái sổ bên trong có kỹ càng địa đồ, là liên quan tới cái này tình huống bên trong. Nhìn thấy cái này địa đồ về sau, trên mặt của hắn hiện lên một tia lạnh nhạt. Các huynh đệ, mọi người tiếp xuống, chỉ cần theo ta đi là được. Các ngươi phải tin tưởng thực lực của ta. Ở trước mặt mọi người, thực lực của hắn đã coi như là phi thường lợi hại. Mọi người cho dù đối với tính cách của hắn, hoặc nhiều hoặc ít có chút ý kiến, nhưng là không thể không nói, về mặt thực lực vẫn là rất bội phục hắn. Trên bản đồ là thế nào viết? Mọi người vấn đề quan tâm nhất vẫn là cái này. Bọn hắn đều muốn biết trên bản đồ nội dung cặn kẽ đến tột cùng là cái gì. Nhưng là cho tới nay, cũng chỉ có thôn trưởng cấp bậc nhân vật mới có thể đi đọc qua cái này địa đồ. Cho nên bọn hắn chỉ có thể như thế trơ mắt nhìn, không rõ ràng nội dung bên trong đến tột cùng là cái gì. Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 267 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, bản dịch Convert. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.